Quân môn nịch ái, chương 36, 36, Mộc Lân được bao che cho con. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế nào, còn muốn tiếp tục sao? Cười ngâm ngâm vỗ vỗ lòng bàn tay, Mộc Lân nhìn về phía nam nhân đứng không xa bên cạnh, hỏi. Mộc Lân, cô ở bệnh viện động thủ, chẳng lẽ không sợ xử phạt sao? Thanh âm run rẩy của nam nhân quát, cậu liền không tin, Mộc Lân dám ở nơi này làm gì? Nhưng mà cậu ta lại đã quên, là cậu ta động tay trước, mà Mộc Lân vừa mới cũng vẫn chưa thủ hạ lưu tình. Xử phạt, nghe được nam nhân nói, Mộc Lân cười đến mỉm cười. Tôi này bất quá chỉ là phòng vệ chính đáng thôi. Còn có, cậu có phải hay không đã quên, lại nói như thế nào? Tôi cũng chỉ là một cô gái nhu nhược, làm sao dám động thủ với đám đàn ông các người. Tôi thật oan uổng a. Khuôn mặt nhỏ tràn đầy ủy khuất, đương nhiên. Nếu bỏ qua đáy mắt lạnh lẽo của cô, cái này làm cho những người xem náo nhiệt ở bên cạnh choáng váng, mà ba người đến tìm Mộc Lân lại vui vẻ. Cô gái nhu nhược, bác sĩ Mộc, cô thật sự cảm thấy cô cùng nhu nhược hai chữ này có thể đi được với nhau sao? Một chân là có thể đem hai vệ sĩ đá xa như vậy, đây là biêu hãn. Dũng mãnh, dũng cảm, anh Dũng, đi, ý cười doanh doanh nhìn cậu, Mộc Lân từng bước một hướng về nam nhân. Nam nhân lại theo bản năng sợ tới mức liên tục thối lui về phía sau, phát hiện chính mình di chuyển, có chút kinh hỉ nếu như cô gái trước mặt này không tồn tại thì tốt rồi. Tôi đã từng nói qua, ở khoảng cách còn dư lại nửa thước, Mộc Lân dừng bước, nhìn nam nhân, khóe miệng tươi cười tà ác dị thường. Nếu cậu lại trêu chọc tôi sẽ làm ba cái chân của cậu, rốt cuộc vô pháp nhúc nhích. Thanh âm, trừ bỏ hai người, không có người thứ ba có thể nghe thấy. Cô muốn làm gì? Nam nhân hoảng sợ nhìn về phía Mộc Lân. Không làm gì, thực hiện hứa hẹn thôi. Mộc Lân cười đến diễn ngược, giơ tay, một viên thuốc tinh tế vô thanh vô tức hoàn toàn đi vào miệng của nam nhân, vào miệng liền tan. Cô cho tôi ăn cái gì? Nam nhân theo bản năng duỗi tay vào miệng đào ra, chỉ tiếc. Vô dụng, không có giải dược, cậu chính là đem ít hầu đào rỗng, đời này cũng liền như vậy. Nói xong hơi hơi lui về phía sau một bước. Ý cười doanh doanh nhìn nam nhân, đối với hắn vẫy vẫy tay. Đi thong thả không tiễn nga, thừa lúc cậu hiện tại còn có thể đi. Bằng không, lại quá ân, một giờ sau, phải làm người nâng đi rồi. Ai, cái này, thật đúng là một chân cũng chưa. Bên cạnh mọi người thấy không rõ Mộc Lân kia đã làm gì, nhìn nam nhân, giống như đang xem một canh ngốc tử. Không có việc gì ở đào cái gì, bóp chính mình. Thực biết chơi. Cô đem giải dược lấy ra tới, đáy lòng sợ hãi càng ngày càng lớn, hắn phía trước đã ăn qua đau khổ từ chỗ của Mộc Lân, một bàn tay của hắn đến bây giờ vẫn không có chút cảm giác nào, đi vô số bác sĩ đều nhìn không ra nguyên nhân, cho nên nam nhân biết, Mộc Lân nói, tuyệt đối không phải nói giỡn. Nghĩ như vậy, đột nhiên hướng về Mộc Lân đánh tới, Mộc Lân thân mình nhẹ nhàng chậm chạp thối lui về phía sau, đáy mắt thần sắc, làm người sợ hãi. Này! Mới là độc y, Mộc Lân, cậu đây là đang làm gì? Chu Kiến Tỉnh vừa đến nơi này, liền nhìn đến một nam nhân cao lớn hướng về Mộc Lân nhào qua đi, lập tức lo lắng hét lớn, dưới chân bước chân càng thêm nhanh lên, đi đến trước mặt Mộc Lân, đem cô bảo hộ ở phía sau, đương con bê giống nhau. Mộc Lân đầu tiên là sửng sốt, ngay sau đó cười khẽ. Này cảm giác bao che cho con, cùng sư phụ cô thật đúng là giống, rõ ràng. Cô căn bản là không cần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giấu đi ánh sáng nhạt nơi đáy mắt, Mộc Lân khóe miệng cười nhạt thâm thúy. Mộc nha đầu, thế nào, có bị thương hay không? Xoay người, Chu Kiến Tỉnh từ trên xuống dưới xem kỹ Mộc Lân, sợ chính mình đã tới chậm mà không cứu được cô. Ông hôm nay vừa vặn ở bệnh viện, làm xong việc liền nghĩ lại đây nhìn xem nha đầu này, nửa đường lại nghe đã có người ở chỗ này nháo sự. Lập tức liền vội vã cùng bảo an lại đây. Thật là thật to gan, liền người ông che chở đều dám động. Cháu không có việc gì. Mộc Lân cười khẽ lắc đầu, ánh mắt hơi ấm. Nhưng thật ra ông Chu, ông như thế nào ở chỗ này? Chu lão rất ít ở bệnh viện mới đúng. Ông hôm nay bệnh viện vừa vặn có việc, sự tình làm xong liền nghĩ lại đây nhìn xem cháu. Không thể tưởng được còn chưa tới nơi này, liền nghe được cháu đã xảy ra chuyện. Thấy Mộc Lân không có chuyện gì, Chu Kiến Tỉnh rốt cuộc thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhẹ mắng. Nhà đầu này cũng thật là, mới bao lâu, cơ nhiên đã bị người cấp theo dõi. Thật nên phải dạy cháu nên như thế nào cùng người ở chung. Tuy rằng nhìn như là giáo huấn người, nhưng là lại một chút tức giận đều không có. Nhà đầu này tính tình, tuy rằng nhận người thích, nhưng là cũng thực dễ dàng đắc tội với người, ông phải che chở thật tốt. Nghĩ như vậy, Chu Kiến Tình quay đầu lại, hai tròng mắt sắc bén lạnh lùng nhìn nam nhân đang sừng sốt trước mặt. Lý gia tiểu tử, cháu như thế nào sẽ tại đây? Còn khi dễ Mộc nha đầu nhà ta, hôm nay cháu nếu là không cho ta một công đạo, ta đây liền đi tìm lão gia tử nhà cháu đi muốn cái công đạo đi. Chu viện trưởng, ngài cùng này xuống. Bác sĩ Mộc nhận thức, nguyên bản tưởng nói xu nữ nhân, nhưng là nhìn ánh mắt dọa người của Chu Kiến Tình kia chạy nhanh đổi thành bác sĩ Mộc. Cậu không thể tưởng được cái này xu nữ nhân thế nhưng còn có một chỗ dựa như vậy, trách không được như vậy kiêu ngạo. Nếu là sớm biết rằng, cậu liền sẽ không ở chỗ này nháo sự. Cái gì nhận thức, Chu Kiến Tình hừ lạnh, ta nói cho cháu, Mộc nha đầu là ta Chu lão cùng Mai lão đầu che chở, nếu ai dám động nha đầu này một chút, đừng trách ta không xem bất luận mặt mũi của kẻ nào. Ông tuy rằng không biết Mộc Lân là như thế nào chọc tới Lý gia tiểu tử này, nhưng là lại biết, nha đầu này tuyệt đối không phải là người sẽ chủ động gây chuyện. Nói vậy, là Lý gia tiểu tử chọc tới cấm kỵ của nha đầu này. Chu Kiến Tình vừa mới chính là thấy được khuôn mặt nhỏ sưng vù của tiểu hộ sĩ bên cạnh Mộc Lân. A, dám ở bệnh viện nháo sự, rốt cuộc là ai cho cậu ta lá gan? Cách chương.